Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, phần 60. Hiện tại Lục Mạn Mạn không có thân nhân tại bên người, cũng đã không có vê kép quang hoàn. Muốn chính mình học liệu lý sinh hoạt việc vặt, cũng muốn học được hiểu được như thế nào chiếu cố người khác. Nàng đem hành lý thu nhặt thỏa đáng về sau, cùng Trình Ngộ xuống lầu, đi nhà ăn ăn cơm chiều. Bất quá nàng không nghĩ tới nhanh như vậy nhà ăn cửa sổ đều đã bị quét ngang không còn. Nhanh như vậy, Lục Mạn Mạn kinh dị, giống như cũng không trì hoãn bao lâu a. Trình Ngộ hỏi qua cửa sổ biên múc cơm a di, nói, bên này là quân sự hóa quản lý, bỏ lỡ cơm điểm liền không ăn. Lục Mạn Mạn ủ rũ, đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, Nguyên Tu vỗ vỗ hắn cái ót, lần này trường cái giáo huấn, lần sau nhớ rõ thủ khi. Lục Mạn Mạn che lại đầu, thấp giọng lẩm bẩm, Hữu Phương đội trưởng như vậy thích giáo huấn người sao? Nhậm Tường ngồi ở bên cạnh bàn, dùng khăn giấy lau miệng, cười tủm tỉm nói, đội trưởng là có tiếng thích huấn người. A Hoành tiếp nhận lời nói, đương nhiên, cũng là có tiếng bao che cho con. Hắn thần bí hề hề từ cái bàn phía dưới mang sang tới một mâm khoai tây thịt ti, một chén cơm tẻ, hai cái đại màn thầu, liền ẩn giấu ít như vậy, mau tới ăn, đừng bị huấn luyện viên phát hiện. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ vội vàng vây đi lên, Nguyên Tu cùng A Hoành cho các nàng làm vị trí, Nhậm Tường đi bên ngoài chấn cửa ải, mau ăn a, ta cho ngươi hai thủ. Lúc này cũng bất chấp cái gì hình tượng, hai nữ hài một người cầm một cái đại màn thầu, ăn ngấu nghiến, đói chịu không được. Nguyên Tu vỗ vỗ Lục Mạn Mạn bối, ăn từ từ, đừng mặc cho Tường nói bừa. A Hoành cười hát đệm, có việc nhi ta đội trưởng bọc. Chương 56, tắm rửa. Màn đêm buông xuống lúc sau, vùng núi nơi đóng quân gió lạnh vèo vèo, cỏ cây rừng cây thường thường truyền đến côn trùng kêu vang. Một chản cao ngói đêm đèn chiếu sáng lên toàn bộ nơi đóng quân sân thể dục. Huýt gió lúc sau, các đội viên nhanh chóng cả đội tập hợp. Sân thể dục thượng chia làm vài cái đậu hủ khối phương trận. Một tổ phương trận 30 tới cái đội viên, thống nhất xuyên màu xanh lục mê màu quân trang. Đội ngũ có không ít là Lục Mạn Mạn rất quen thuộc gương mặt, không ít là quốc nội nổi danh tuyển thủ. Nàng ở CALC trong lúc thi đấu gặp được quá, phi thường mặt thục. Toàn bộ phương trận, nam sinh có 4 liệt, nữ hài 1 liệt. Lục Mạn Mạn cùng các nữ sinh đứng ở hàng sau cùng. Huấn luyện viên là một vị ước chừng 30 tới tuổi trung niên nam nhân. Hắn chắp tay sau lưng đi đến sân thể dục, mặt mày anh đĩnh, khí chất lãnh ngạnh, cánh tay tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra nhiều năm dãi nắng dầm mưa ngăm đen làn da. Hắn hô mấy cái nghiêm nghị hiệu lệnh, chỉnh đốn chiến đội, chào mọi người, ta là các ngươi này một tháng chỉ đạo quan, các ngươi có thể kêu ta Lưu giáo quan. Kế tiếp một tháng, từ ta cùng mặt khác huấn luyện viên đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Hiện tại ta trước nói một chút nơi này quy định, chúng ta nơi đóng quân thực hành toàn quân sự hóa quản lý, ta mặc kệ các ngươi là ai, qua đi có bao nhiêu đại danh khí, nhiều ít fan, nhưng ở chỗ này, cần thiết vô điều kiện phục tùng quân lệnh, phục tùng mệnh lệnh của ta. Kế tiếp điểm số, 1, 2, 3, 42, 43, 44, các ngươi báo số. Hiện tại chính là các ngươi đánh số, trong khi một tháng huấn luyện. Phân hai cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là thể năng huấn luyện dã ngoại. Cái này thời kỳ mệt nhất nhất khổ. Nhưng ta tin tưởng các ngươi đều có thể kiên trì xuống dưới. Cần thiết kiên trì xuống dưới. Đệ nhị giai đoạn là đối chọi chiến. Phân tiểu tổ thực chiến huấn luyện. Tiến vào rừng rậm bắt đầu tốn thời gian nhiều ngày sinh tồn chiến dịch. Các ngươi muốn ở nguyên thủy trong rừng rậm tồn tại đi xuống. Sống đến cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Trong đội ngũ rất nhiều không có tham gia quá cắm trại dã ngoại quân huấn tay mới tiểu tử. Nói giỡn kêu hắn một tiếng, Lưu sơ. Kết quả bị hắn xách ra tới phạt làm 200 cái hít đất. Xem như lập uy, nơi này là đại lục. Đừng cho ta sơ không sơ. Có nghe thấy không? Nghe thấy được. Lục Mạn Mạn kéo thấp vành nón, che khuất đỏ bừng khuôn mặt. Nói khẽ với Trình Ngộ nói, hắn như thế nào như vậy hung a, mặc dù là thỉnh quân nhân tới đốc chiến, chỉ đạo huấn luyện, cũng không cần thiết như vậy hung ba ba a. Bất quá xem chung quanh người, giống như rất thích ứng. Trình Ngộ đối Lục Mạn Mạn thì thầm, trước kia ở Mỹ Liên không tham gia quá dã chiến huấn luyện. Tham gia quá, chính là huấn luyện viên sẽ không như vậy hung. Đều thực thân thiện, Trình Ngộ cười nói, Trung Quốc quân huấn hiểu biết một chút, 38 hào nữ sinh. Trình Ngộ vội vàng ưỡn ngực thu bụng đứng thẳng thân thể. Ngươi cùng 39 hào nói cái gì? Làm trò mọi người, lặp lại lần nữa, Trình Ngộ hô lớn. Báo cáo huấn luyện viên, ta sai rồi, Lưu giáo quan nhẫn nại tính tình. Hung ba ba nói, ta hỏi chính là, ngươi lại cấp 39 hào nói cái gì? Không phải hỏi ngươi sai không sai. Trình Ngộ nhíu mày, tâm một hoành, cao giọng hô, Ta nói, Trung Quốc quân huấn hiểu biết một chút. Lời vừa nói ra, đội ngũ trung truyền đến từng trận tiếng cười. Không được cười, huấn luyện viên quát lớn. Chung quanh người vội vàng im tiếng. 38 hào, bước ra khỏi hàng. Trình Ngộ bước ra khỏi hàng. Trung Quốc quân huấn hiểu biết một chút đúng không? Vậy ngươi cho nàng làm mẫu. Tại chỗ chuẩn bị, 100 cái hít đất. Lục Mạn Mạn vội vàng ra tiếng. Huấn luyện viên trừng mắt cả giận nói. Nói chuyện đánh báo cáo. Báo cáo huấn luyện viên. Ta xin giúp nàng chia sẻ 50 cái. Lý do, chúng ta đều ở nói chuyện. Muốn phạt cùng nhau phạt. Lưu giáo quan vặn vẹo cổ. Sắc mặt âm lãnh. Xính anh hùng đúng không? Đồng đội tình đúng không? Mỗi người thêm đến 200 cái. Làm không xong, không chuẩn ngủ, Lục Mạn Mạn còn muốn tranh chấp. Trình Ngộ lập tức giữ chặt nàng. Hai người ngoan ngoãn nằm sấp xuống tới tập hít đất. Lưu giáo quan nhìn đồng hồ. Đối mọi người nói, chiến đấu tắm, nữ sinh 15 phút, nam sinh 10 phút, các đội viên toàn thể giải tán. Hướng tới công cộng nhà tắm một tổ ong chạy vội qua đi. Chỉ có Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ hai người quỳ rạp trên mặt đất một chút tập hít đất. Lục Mạn Mạn làm lên thực nhẹ nhàng. Rốt cuộc trước kia thường xuyên huấn luyện. Bất quá này đối Trình Ngộ tới nói liền gian nan. Nàng bắt đầu thể năng huấn luyện không lâu. Hôm nay lại say xe. Thực mau liền có chút chịu đựng không nổi. Nhưng còn ở cắn răng kiên trì. Các nam sinh tắm rửa xong ra tới. Cầm chậu trải qua sân thể dục. Tò mò mà đều nghỉ chân quan vọng. 200 cái hít đất mà thôi. Này liền không được sao, nhân ra là nữ sinh. Cho rằng ai đều giống ngươi. Tráng đến cùng con trâu dường như M4 thoạt nhìn còn hành. Nàng đồng đội rõ ràng chịu đựng không nổi a, có người hảo tâm nhắc nhở. Đừng ngạnh căng, để ý cơ bắp kéo thương, Lục Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn lại. Trình Ngộ cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cánh tay đang run rẩy, tiếng hít thở tê kiệt lực. Lại còn ở ngạnh trống, không có ngã xuống. Nàng là V kép đồng đội, làm cho nhiều người như vậy mặt. Nàng quyết không thể kéo nàng chân sau. Lục Mạn Mạn gầm nhẹ. Báo cáo huấn luyện viên. Ta xin giúp 38 hào làm xong mặt sau hít đất. Lưu giáo quan ôm tay đứng ở bên cạnh. Khí định thần nhàn nói. Không cho phép, báo cáo huấn luyện viên. Lại lần nữa xin. Không cho phép. Nói nữa ngươi thêm 50 cái. Lục Mạn Mạn không thuận theo không buông tha. Báo cáo huấn luyện viên. Lại lần nữa xin, thêm 100. Báo cáo huấn luyện viên. Lại lần nữa xin, 150 cái. Báo cáo huấn luyện viên. Lại lần nữa xin, Nguyên Tu cầm thùng nước. Ở bồn nước biên chữ nước. Xa xa nghe sân thể dục. Nàng tê tâm liệt phế, báo cáo huấn luyện viên. Hắn tay dừng một chút. Ngay sau đó ninh chặt thủy quản. Mí mắt cũng chưa sốc một chút. Gió đêm mang theo nhịp nhàng ăn khớp lạnh lẽo. Mồ hôi chảy ra làn da tầng ngoài liền nhanh chóng làm lạnh. Trình Ngộ thấp giọng ngừng Lục Mạn Mạn. Đừng nói nữa, Lục Mạn Mạn cắn răng. Nhanh hơn tập hít đất tần suất. Lưu giáo quan nhìn Lục Mạn Mạn. Nhướng mày nói, chấp thuận 38 hào nghỉ ngơi trong chốc lát, 39 hào tiếp tục, không chuẩn đình, Trình Ngộ nặng nề mà nằm liệt trên cỏ. Trương Đại Miệng kịch liệt mà thở dốc, cảm giác toàn bộ phổi bộ đều phải nổ tung, giờ phút này cũng bất chấp cái gì hình tượng, nằm ở trên cỏ, toàn thân nhũn ra, đầu óc phát ngốc, Lục Mạn Mạn đã làm được 120 cái, không hề có dừng lại thở dốc ý tứ. Lưu giáo quan xem nàng ánh mắt, mang theo vài phần thưởng thức chi ý. Rất khó đến có nữ sinh có thể làm được loại trình độ này. 39 hào, có thể hay không hành? Có thể, tiếp tục, Lục Mạn Mạn cắn răng tiếp tục. Trình Ngộ nghỉ ngơi tốt lúc sau, lập tức bò xuống dưới, đem chính mình dư lại hít đất làm xong. Thấy M4 hoàn toàn là liều mạng tư thế. Xem náo nhiệt nam sinh không có người lại nói mát. M4 nơi nào giống nữ hài tử? Mẹ nó so nam nhân còn kiên cường a. Như vậy đua. Khó trách phía trước ở CILC có thể đánh ra như vậy chiến tích. Chức nghiệp câu lạc bộ cũng nguyện ý vì nàng đơn khai một cái chiến đội. Quá mẹ nó có thể. Thâm thúy bầu trời đêm. Ngôi sao minh minh diệt diệt. Các nam sinh top 5 top 3 dần dần tan đi. Lưu giáo quan nhìn đồng hồ thời gian. Hô, đỉnh, Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ đồng thời quỳ rạp trên mặt đất. Đầu óc đã một mảnh trống trải. Toàn thân bủn rủn vô lực. Lưu giáo quan nói, 39 hào. Hiện tại biết cái gì là Trung Quốc quân huấn. Báo cáo huấn luyện viên. Đã biết Lục Mạn Mạn hiện tại đã giống không ra thanh. Giọng nói nghẹn ngào. Trở về ngủ. Giải tán. Lưu giáo quan bóng dáng bị đèn đường kéo trường. Biến mất ở sân thể dục Đông Nam Giác. Lục Mạn Mạn cường chống thân mình đứng lên. Lại lập tức nâng dậy Trình Ngộ. Hai nữ hài khập khiễng hướng tới ký túc xá khu đi đến. Lúc này tắm rửa khẳng định là không có khả năng. Núi rừng chung nước ấm hạn lượng cung ứng. Chính như vừa mới Lưu giáo quan nói, chiến đấu tắm, 15 phút thu phục, Lục Mạn Mạn hữu khí vô lực nói, Nước lạnh đi, tổng không thể không tắm rửa, không được. Sẽ cảm mạo, Trình Ngộ lắc đầu. Ở chỗ này sinh bệnh, lấy lưu sơ cái loại này run ép biến thái thuộc tính. Còn có thể làm ngươi thỉnh nghỉ bệnh. Lục Mạn Mạn duỗi tay lôi kéo chính mình cổ áo. Ngửi ngửi, Trình Ngộ ghét bỏ xem nàng. Hương vị thế nào, mất hồn, Trình Ngộ bất đắc dĩ. Nhẫn nhẫn đi, nhẫn đến ngày mai lúc này. Là có thể tắm rửa, ta đêm nay khẳng định ngủ không được, mắng mắng, đối diện lâu đèn đường. Bóng ma, Nhậm Tường hướng hai người làm cái tiếng lóng thủ thế. Ý bảo các nàng lại đây. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ liếc nhau. Vội vàng theo sau, nơi đóng quân nhà tắm rất là đơn sơ. Gạch xây nhà ở, nam nữ các một bên. A Hoành cùng Cố Chiết Phong từng người xách theo nóng hầm hập hai xô nước. Đặt ở cửa, vừa mới tắm rửa thời điểm. Đội trưởng phân phó cho các ngươi tiếp. Bây giờ còn có điểm ấm áp. So tẩy tắm nước lạnh cường, a. Lục Mạn Mạn kinh hỉ mà kêu một tiếng. Cảm tạ đồng đội, A Hoành cười cười. Khách khí cái gì, đều là một cái câu lạc bộ. Lẫn nhau chiếu ứng, hẳn là Nguyên Tu tay xủy trong túi. Nghiêng nghiêng mà dựa ở ven tường. Nhướng mày nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Nàng quân màu xanh lục mũ nghiêng mang ở trên đầu. Thông đuôi ngựa lỏng le từ phía sau toát ra tới. Yếu ớt ấm quang hạ. Nàng trứng ngỗng mặt phiếm vận động lúc sau đặc có ửng hồng. Hắn tưởng giúp nàng đem tấn gian rũ xuống tới nhỏ vụn sợi tóc vãn đến bên tai. Nhưng mà trung quy chưa động. Chỉ nói, lại cọ sát, thủy thật sự lạnh, Trình Ngộ lo lắng hỏi. Bị huấn luyện viên phát hiện có thể hay không chịu trừng phạt, vào đi thôi. Chúng ta giúp ngươi trông chừng, Nhậm Tường chả sao cả mà nói. Mặc dù thật sự bị phạt, tổng so các ngươi tao một thân hãn ngủ hảo, thật ấm lòng a. Lục Mạn Mạn có chút xấu hổ. Cọ tới cọ lui đi đến Nguyên Tu bên người. Nhấp miệng cười nhạt, hữu phương đội trưởng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nguyên Tu rốt cuộc được như ý nguyện. Duỗi tay đem nàng tấn gian sợi tóc vãn đến nhĩ sau. Mau đi đi, ân, nhìn nữ hài bóng dáng. Nguyên Tu cảm giác đã thật lâu không nghe nàng kêu tu tu. Hữu phương đội trưởng, cái này xưng hô. Khi nào đến sửa đúng một chút. Nữ nhà tắm, Trình Ngộ cởi quần áo. Đối Lục Mạn Mạn nói. Ta giúp ngươi tẩy. Ngươi giúp ta tẩy, Lục Mạn Mạn ngượng ngùng xoắn xít. Còn rất ngượng ngùng, muốn cởi quần áo sao? Trình Ngộ vô ngữ, nhà ngươi tắm rửa không cởi quần áo. Nàng vội vàng che lại ngực. Như vậy à, còn không có cởi sạch cho người ta xem qua. Trình Ngộ tiến lên một bước trực tiếp lột nàng quần áo. Tiểu khả ái, tỉ tỉ giúp ngươi tắm tắm ân y, không muốn không muốn. À, chơi lưu manh ngươi. Nghe thấy nữ nhà tắm chuyển đến Lục Mạn Mạn tiếng thét chói tai. Nhậm Tường gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Nữ hài tử, đều là như thế này tắm rửa sao? Ngoặc kép, hết chương.